Vương Phi báo thù, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thượng thư phòng, không khí yên tĩnh nghiêm ngặt đến lạ thường. Xung quanh chỉ vang lên tiếng sổ sách chạm vào nhau. Long Đồ Viễn đặt bút xuống nhìn thẳng vào mắt nam tử trước mặt. Người sẽ không quên trọng trách được giao chứ? Đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ cả kinh xong lại bình tĩnh trở lại. Nhi thần sẽ không quên. Long Đồ Viễn hài lòng gật đầu. Vốn trẫm muốn giao việc này cho Kha Nhi, nhưng không ngờ nó lại xin lấy Khổng Vân Khuê, nên việc này đành nhờ ngươi. Vũ Nhi, Long Minh Vũ trầm mặt, nhìn hắn bây giờ còn đâu dáng vẻ là lơi tiêu giao vương thường ngày. Nhi thần tuân chỉ, hắn cười nhẹ phất tay cho Long Minh Vũ lui xuống, nhìn theo hướng tà áo lục bào khuất sau cánh cửa, ánh mắt hắn dần trầm xuống. Kế hoạch bị thay đổi thành Vũ Nhi cũng không phải hoàn toàn sai. Không phải người máu lạnh nhất chính là người không quan tâm đến sự đời sao? Bước đi ra khỏi thượng thư phòng, Long Minh Vũ vẫn giữ bộ mặt nặng nề. Hắn đã cố quên việc đó nhưng rốt cuộc vẫn phải làm sao? Số mệnh có thể thay đổi được không? Nhìn nữ tử từ xa bước đến, đôi mắt hắn trở nên thê lương vô hạn. Kéo nàng vào lòng, hắn siết chặt như muốn hợp nàng và hắn là một. Lưu Yên Nghiên khó hiểu lên tiếng. Này, ngươi làm sao vậy? Long Minh Vũ thở dài, đầu tựa lên vai nàng khẽ nói. Gọi ta Vũ, Lưu Yên Nghiên, ta yêu nàng. Nàng đứng im không nói, trái tim vẫn đập không yên trong lòng ngực. Hắn đây là đang tỏ tình nàng sao? Từ sau ngày từ Hoàng Cung về, Lưu Yên Nghiên đều né hắn. Không phải vì nàng sợ mà là nàng không biết làm sao đối diện với hắn cùng cảm xúc của nàng. Tại sao mỗi khi nghĩ đến Long Minh Vũ nàng lại thấy hưng phấn? Không gặp hắn thì buồn rầu. Đến vô tình chạm mặt thì tim lại như đi tàu lượn siêu tốc. Nàng đi bộ dọc theo hồ nước. Gió về đêm thổi xào xạc. Vài chiếc lá rơi trên mặt hồ tăng thêm phong cảnh hữu tình. Lưu Yên Nghiên cởi giày đưa chân xuống hồ nước trong vắt ánh lên vầng trăng khuyết. Không gian bình yên bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nho nhỏ. Nàng liếc về phía đó thấp giọng nói. Là ai? Nam nhân đi từ phía sau bỗng ôm nàng. Lưu Yên Nghiên không ra tay vì không cảm nhận được sát khí. Hơn thế, mùi hương đã cho nàng biết người đến là ai. Tại sao lại tránh ta? Nghiên Nhi, đừng tránh ta nữa được không? Thật sự khó chịu lắm. Nàng cúi thấp đầu, không nghe thấy nàng trả lời. Hắn cười khổ, hắn trông chờ điều gì đây? Dù sao nhiệm vụ cũng vẫn phải làm, là do hắn cố chấp quá thôi. Long Minh Vũ từ từ thả lỏng tay. Lưu Yên Nghiên đột nhiên giữ chặt tay hắn. Ta cũng rất khó chịu. Nàng nói tiếp, không gặp lại thì bứt rứt. Khi gặp lại không biết phải nói gì. Tại ngươi khiến ta như vậy. Long Minh Vũ bất ngờ vì những lời của nàng. Đến khi tiêu hóa được thì làm hắn quá đỗi vui mừng. Nàng cũng thích hắn. Không phải hắn một mình đơn phương. Nghiên Nhi, nàng thích ta thật ư? Đúng. Ta thích ngươi. Tuy nàng hơi chậm hiểu trong việc tình cảm nhưng không có nghĩa nàng không nhận ra cảm xúc của bản thân. Long Minh Vũ làm những gì cho nàng sao nàng lại không biết. Không rung động chính là giả. Nàng chính là thích Long Minh Vũ. Hắn vui mừng đến nỗi tưởng mình nghe lầm. Nghiên Nhi, nàng nói lại đi. Lưu Yên Nghiên thở mạnh sau đó lấy chân ra khỏi hồ. Bước lên định rời đi. Hắn vội ôm chặt nàng. Xin lỗi Nghiên Nhi, do ta vui quá thôi. Ta không ngờ nàng lại thích ta. Nàng cũng mỉm cười, làm bật lên dung nhan càng khuynh quốc. Nghe cho rõ đây, nếu làm người yêu ta, thì không được quan hệ không rõ ràng cùng nữ nhân khác. Không được làm tổn thương ta. Nếu không, ta sẽ bỏ ngươi. Hắn gật đầu, tuy khó hiểu với những từ ngữ nàng sử dụng nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều. Hắn chỉ biết nàng cũng thích hắn. Nhưng khi hắn nghĩ đến nhiệm vụ lại hốt hoảng hiện lên. Nghiên Nhi, nếu có ngày ta phản bội nàng, xin nàng hãy bỏ ta đi. Hãy quên ta đi. Xin lỗi vì ta đã ích kỷ. Hèn mọn một chút hạnh phúc còn con từ nàng. Dù chỉ trong thời gian ngắn, Long Minh Vũ không muốn nàng thấy trong mắt hắn chứa bi thương. liền cúi xuống hôn lấy môi nàng. Hắn nút hai phiến môi mật ngọt, lần này không đợi bị tiến công, nàng đã xông lên trước. Chiếc lưỡi đinh hương chui vào khoang miệng hắn, càng quét bên trong làm cả người hắn nóng lên. Lòng mình vụ bế nàng đặt lên thành hồ. Hai tay Lưu Yên Nghiên ôm lấy cổ hắn làm sâu thêm nụ hôn. Nghĩ đến gì đấy? Đột nhiên nàng dứt khỏi nụ hôn sâu. Đôi mắt hắn nóng rực nhìn nàng. Lưu Yên Nghiên nghiêng đầu xuống cổ hắn. Há miệng nhỏ cắn lên. Hắn vẫn im lặng ôm nàng. Thân hình hơi rung lên. Rời khỏi cổ. Nàng hài lòng nhìn dấu hôn đỏ thẫm trên cần cổ trắng ngần. Dấu chủ quyền của ta. Ngươi là của ta. Hắn hạnh phúc ôn nhu ôm nàng vào lòng. Cho hắn hưởng một chút hạnh phúc bây giờ đi. Trong căn phòng chữ thiên rộng lớn. Một nam nhân tuấn Mỹ đang ngồi trong trang phục sắc đỏ. Dung mạo hắn ngồi dưới ánh trăng cũng không bị lu mờ. Đi cùng dung nhan yêu mị chính là cặp mắt khát máu. Hắn nhìn hắc y nhân dưới đất. Ngày mai ta sẽ về nước. Ta để lại ngươi ở lại bảo vệ nàng. Nên nhớ. Không được để cho nàng chịu tổn thương. Nếu không trẫm sẽ không tha cho ngươi. Hắn nhấn mạnh từ trẫm. Hắn chính là đang lấy tư cách một vị hoàng đế để ra lệnh. Nghiên Nghiên. Ta giao một trong tứ đại hộ pháp của ta cho nàng. Hãy sống tốt. Đợi ta qua rước nàng về nước. Ám cúi đầu tuân lệnh. Hắn chính là ám hộ pháp của Diêm La Điện nổi tiếng là tà giáo trong giang hồ. Đi đồng với tứ đại hộ pháp khác là Hắc, Chi và Quang. Chủ nhân kêu hắn bảo vệ tức có nghĩa là nữ tử đó có vai trò rất quan trọng đối với người. Có thể đó là mẫu nghi tương lai của Tây Quốc hắn. Cách chương.